Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, tiền đặt cược, chương 534, tiền đặt cược. Nhìn thấy Lâm Phong động tác đoàn người đều sửng sốt một chút. Này Lâm Phong thật là bá đạo cường thế, một cái Tuyết Nguyệt quốc người ở Đường Gia Thiên Hành cung dĩ nhiên như vậy lộ liễu. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không được? Công kích kia Lâm Phong người hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, tương tự trên người một luồng lạnh lẽo khí thế tỏa ra mà ra, hướng về cất bước mà đến Lâm Phong đập ra đi. Huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, nguyên lai vừa mới vừa có tư cách bước vào này Thiên Hành cung tầng thứ 9, liền ở ngay đây khoe khoang. Ngươi là ở che giấu nội tâm của chính mình tự ti ư? Lâm Phong cả người quần áo kích đãng mà lên, to lớn bước tiến trong nháy mắt liền vượt qua đến đối phương bên người, lăng không run lên, thân thể hướng ngang đập ra, trong tay một luồng khí lưu động, càng mơ hồ có mấy phần hắc sắc. Một luồng đáng sợ cương phong từ Lâm Phong quyền trong tỏa ra, càng sinh ra tiếng rít hưởng. Lâm Phong trên người đáng sợ quyền ý áp bức lại đây, để thanh niên kia mặt sắc biến đổi. Lâm Phong quyền thượng thật giống có một luồng sức mạnh đáng sợ đang lưu truyền. Người chưa đến liền đã áp bức đi tới trên người hắn, mặt sắc chìm xuống, bước chân của hắn sau này chừng, khủng bố chân nguyên lực lượng toàn bộ vận chuyển lên, hướng về trong tay hội tụ, trong giây lát hướng về Lâm Phong thổ lộ mà đi. Hống, chấm ngoặc kép, cuồng phong gào thét, như yêu thú gào thét, chân nguyên lực lượng óng ánh, từ quả đấm của hắn kích xạ mà ra, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Nhưng mà Lâm Phong nắm đấm chỗ đi qua không gian chấn đáng, chân nguyên lực lượng càng là không ngừng dập tắt, có thể ngăn cản. Lan, một đạo gầm lên tiếng từ Lâm Phong trong miệng thổ lộ mà ra. Lập tức quả đấm của hắn đánh vào thanh niên quyền thượng. Đáng sợ đại pháp lực lượng như một tòa núi lớn giống như trực tiếp áp bức ở đối phương quyền trong. Thanh niên này nếu là bất hòa hắn hợp lực lượng còn có sức đánh một trận. Nhưng mà hắn nhưng một mực đi trực tiếp đối kháng Lâm Phong cửu chuyển Phật ma lực. Chỉ là một quyền hạ xuống, liền có răng rắc tiếng vang truyền ra, cánh tay xương cốt bị chấn bể nứt, đồng thời thân thể của hắn cũng hướng về mặt sau bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở phía xa trên vách tường, phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Đoàn người con người đều ngưng lại, trong mắt tinh mang lấp lóe, đồng thời mang theo khiếp sợ chi sắc. Này Lâm Phong thật sự chỉ có huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, không chỉ có đẩy lùi tầng thứ 9 thủ vệ bước vào nơi này, hơn nữa lại là một quyền đem huyền vũ cảnh tầng 4 người đánh bay ra ngoài. Mà chính hắn nhưng đứng sững ở tại chỗ, bất động như núi, một phế vật. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm băng hàn lạnh lùng, để người kia mặt sắc khó coi so với thấm máu, môi cắn chặt. Còn có ngươi, đúng không? Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào cái kia họ Dương thanh niên mặc áo trắng trên người. Trong mắt lộ ra hàn mang, phảng phất là cảm giác được Lâm Phong trong mắt lộ ra hàn khí. Cái kia họ Dương thanh niên mặc áo trắng ánh mắt cứng đờ, càng không nói ra được. Hắn cùng mới vừa rồi bị Lâm Phong một quyền oanh lùi người tu vi tương đương, đều là huyền vũ cảnh tầng 4, đối phương không tiếp nổi Lâm Phong một quyền, chỉ sợ hắn cũng không tiếp nổi. Nếu là muốn cùng Lâm Phong chiến, e sợ cũng là tự rước lấy nhục. Con người không ngừng mà lập lòe, hắn hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong càng như vậy tùy tiện bá đạo. Hơn nữa thực lực cường hãn đến thế, vừa nhìn chính là cái kẻ nhu nhược, chỉ biết là tranh đua miệng lưỡi. Chân chính muốn chiến liền co vòi, nếu như ngươi cũng coi như là Long Sơn Đế Quốc thiên tài, như vậy Long Sơn Đế Quốc cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Lâm Phong ống tay áo vung lên, bước chân một bước, trở lại vị trí của chính mình. Dù chưa từng động thủ, nhưng hắn sỉ nhục ngôn ngữ đã như là ở trên mặt của đối phương mạnh mẽ quật hạ. Để thanh niên chỉ cảm thấy trên mặt đau rát thống. Hắn nhục nhã Lâm Phong, xem thường Tuyết Nguyệt Quốc. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong nhưng mượn hắn làm nhục Long Sơn Đế Quốc, đánh hắn mặt, một mực hắn còn pháp phản bác. Bởi vì hắn xác thực không bằng Lâm Phong. Các hạ tu vi không yếu, dựa vào một luồng kỳ lạ sức mạnh đủ để đánh bại huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới cường giả. Vượt cấp khiêu chiến, nhưng là đừng quá mức tự kiêu mới là. Nơi này nhưng là Long Sơn Đế Quốc. Đế quốc trung quy là đế quốc, không phải các ngươi Tuyết Nguyệt có thể so với. Thiên tài mấy có thể trị người của ngươi? Nhiều chính là, ở đây liền có không ít, chỉ là không muốn lấy cường bắt nạt nhược mà thôi. Lại một thanh âm truyền tới, người nói chuyện là một mực quang sắc bén, vầng trán như tùng thanh niên áo bào đen. Chỉ thấy hắn giờ phút này nói chuyện thời gian còn không thì cúi đầu phẩm rượu. Chỉ có tình cờ giơ lên ánh mắt sẽ quét về phía Lâm Phong. Trong giọng nói lộ ra tự kiêu tâm ý pháp che giấu được. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hắc bào thanh niên này trên người. Con người sắc bén như kiếm, người kia như trước ở phẩm rượu. Tình cờ ngẩng đầu lên quét về phía Lâm Phong. Nhưng là sẽ chỉ ở Lâm Phong trên người dừng lại trong nháy mắt. Tựa hồ cao thâm khó lường, sâu không lường được, nhưng Lâm Phong ánh mắt, nhưng vẫn theo dõi hắn, chưa từng rời đi chốc lát, điều này làm cho hắn hơi nhướng mày. Con người lần thứ hai giơ lên, cũng nhìn Lâm Phong, pháp với tục làm bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Ý của ngươi là, ngươi có thể dễ dàng thắng ta. Chỉ là không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt cho ta. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, để người kia ánh mắt hơi nheo lại, hàn quang lấp lóe không yên. Làm người, vẫn có chút tự mình biết mình tốt. Thanh niên áo bào đen lạnh giọng nói rằng, hiển nhiên là tán đồng rồi Lâm Phong. Hắn có thể dễ dàng thắng Lâm Phong, chỉ là không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Câu nói này, ta trả lại ngươi, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, để người kia mặt sắc lộ ra một vệt chiêu tức chi sắc. Lạnh lùng nói, ngươi rất biết tốt xấu, có thể bước vào này thiên hành cung tầng thứ 9 người. Chí ít đều là huyền vũ cảnh tầng 4, huyền vũ cảnh tầng 5 người ở đây cũng không có thiếu. Ta dù là một người trong đó. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vay một luồng kỳ lạ sức mạnh là có thể coi trời bằng vung? Ta xin khuyên ngươi một tiếng, thiết đừng muốn chết. Huyền vũ cảnh tầng 5, rất lợi hại phải không? Lam Kiều Lạc cười nói, ngươi nói là hắn coi trời bằng vung, xin khuyên hắn không muốn muốn chết. Vậy chúng ta đánh cuộc làm sao? Người kia xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lam Kiều trên người. Nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Hắn đánh với ngươi một trận. Nếu là hắn bại, ta thua ngươi thiên huyễn mị ảnh. Nhưng ngươi nếu là bại, ngươi cho ta 9 bình không giống quỳnh tương ngọc, dịch. Toàn bộ đầy đủ hết. Hơn nữa, ta cần 2 phân. Lam Kiều Lạc cười, để người kia ánh mắt cứng đờ. Nói, quỳnh tương ngọc, dịch. Mỗi một lần đến nhiều nhất chỉ có thể dùng một bình. Hơn nữa còn không được mang đi, ngươi thân là tinh mộng các người, không thể không biết ta không bỏ ra nổi ngươi muốn tiền đặt cược. Hơn nữa, thiên huyễn mị ảnh, cho ta để làm gì? Ta đánh cuộc với ngươi. Một âm thanh êm ái truyền ra, người nói chuyện là Đường U U, chỉ thấy người nhìn Lam Kiều, nói, lời của ngươi là nói với ta đi. Vừa vặn ta muốn gặp thức một phen tinh mộng các độc môn công pháp thiên huyễn mị ảnh. Liền lấy 2 phân đầy đủ hết 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, cùng ngươi đánh cược. Được, không hổ là Đường gia tiểu thư. Quả nhiên đủ quyết đoán. Lam Kiều cười nói, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, này 9 bình quỳnh tương ngọc dịch đồng thời ăn vào. Nhưng là có ngươi không tưởng tượng nổi kết quả. Trận chiến này, chính ngươi nhìn làm, nhìn thấy Lam Kiều khóe miệng nụ cười đắc ý. Lâm Phong cảm giác mình bị Lam Kiều cho bán. Nữ nhân này mang chính mình tới đây Thiên Hành Cung. Rõ ràng chính là mang theo mục đích mà tới. Đương nhiên, có thể có được cái kia đầy đủ hết 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch. Lâm Phong tự nhiên cũng là tình nguyện một trận chiến. Hai người các ngươi một trận chiến. Có muốn hay không chuyển sang nơi khác? Đường U U quay về Lâm Phong cùng thanh niên áo bào đen hỏi. Một tiếng, không cần, không cần. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Lâm Phong cùng thanh niên áo bào đen đều nói không cần. Bốn mắt nhìn nhau, ở trong hư không va chạm. Ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, thấy lạnh cả người ở trong không gian tỏa ra mà ra. Đánh đi, Lâm Phong thân thể run lên, nắm đấm trực tiếp đánh vào cây thanh đàn bàn gỗ bên trên. Nhất thời cây thanh đàn bàn gỗ từ trung gian bị chém nứt. Cái kia vết nứt, vừa vặn liên tiếp Lâm Phong cùng thanh niên áo bào đen kia thân thể. Bước chân một bước, theo này khe nứt, Lâm Phong cả người như một đạo mũi tên giống như gào thét mà trước, hướng về người kia, sạc đi. Thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm Lâm Phong, hừ lạnh một tiếng, hắn chính là huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, cao hơn Lâm Phong hai cái cảnh giới, sao lại e ngại Lâm Phong? Thiên Phật quyền, thanh niên áo bào đen gầm lên một tiếng, bước chân hướng về trên mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái. Mặt đất rung động, song quyền cùng xuất hiện. Nhất thời có trăm nghìn nắm đấm đồng thời đánh giết mà ra. Không gian đều bị quả đấm của hắn chiếm đầy. Khủng bố so với diệt, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng hàn thanh âm. 4.000 Phật ma lực ở trong tay lưu chuyển, phá diệt tất cả, chấn áp tất cả. Những đầy trời đó quyền ảnh đánh vào hắn quyền thượng thời gian. Lập tức toàn bộ dập tắt biến mất. Không gian bên trong, chỉ có một đạo khủng bố tịch diệt ánh sáng. Vẫn xảo thanh niên áo bào đen xuyên thấu mà đi. Ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng trầm trọng vang trầm rung động ở đoàn người trong đầu. Lâm Phong thế như trẻ tre một quyền trực tiếp đánh vào thanh niên áo bào đen trên người. Cùng vừa nãy đồng dạng một màn lần thứ hai xuất hiện. Thanh niên áo bào đen thân thể trực tiếp bị bay ra ngoài. Va chạm trên vách tường, khóe miệng chảy máu, mặt sắc trắng xám. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.